Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, thứ hai. Oanh, Mộ Nhai không gian phụ cận, kinh khủng tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên khung, ở trong nháy mắt này, đều là kịch liệt run lên, sau đó liền có như mưa giông gió bão sóng xung kích. Bỗng nhiên bộc phát ra, cho dù là cách xa nhau hơn trăm dặm, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được, không ít vừa muốn tới gần Mộ Nhai không gian người phụ cận. Cảm nhận được cỗ ba động này, sắc mặt biến biến, không chút nghĩ ngợi, vội vàng thoát đi ra, loại trình độ kia cường giả, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Cùng lúc đó, đang chấn động chỗ đầu nguồn, 50,000 trượng đông thành cùng 70,000 trượng tử khí chi kiếm va chạm kịch liệt lấy, tại bọn chúng ở giữa, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, chung quanh thiên khung đều là không ngừng rung động, phương viên mấy vạn trượng bên trong, tất cả tử khí, tất cả đều hóa thành hư vô, phảng phất lâm vào một loại chân không thế giới đồng dạng. Vu Nhượng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này đông thành quyết độ mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước không phải chỉ có thể cùng Thiệu Trấn chống lại một chút à. Bây giờ làm sao biến cường đại như vậy rồi? Vu Nhượng trong lòng hãi nhiên không thôi. Hắn nhớ rõ, Thiệu Trấn cùng mình giảng thuật đông thành quyết uy lực, bất quá là vừa mới có thể đạt tới thất trọng thiên cấp độ mà thôi. Nhưng bây giờ Dương Trần Đông Thành Quyết lại là vượt rất xa loại trình độ này. Lập tức, Vu Nhượng bỗng nhiên nghĩ đến Thiệu Trấn nói tới sự tình là hơn 9 tháng trước kia. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đề cao đến trình độ như vậy. Vu Nhượng hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quay người, muốn thoát đi nơi đây. Về phần cái kia làm giận thất trọng lôi u điểu, hắn lại là không có ý định đi trêu chọc, hay là bảo trụ mạc nhỏ quan trọng. Nhưng là, ngay tại hắn quay người thời khắc, một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn, lại là đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Thanh âm kia mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng rơi vào Vu Nhượng trong tai, lại là giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Hắn rời đi bộ pháp, cũng là bỗng nhiên một trận, sau đó gian nan chuyển qua ném đi, hoảng sợ nhìn về phía giao chiến chỗ. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, 70,000 trượng tử khí chi kiếm bên trên, đột nhiên có từng vết nứt, từ kiếm đầu nhọn vị truyền hướng phần đuôi, thoạt đầu. Vết dạn chỉ có mấy đạo mà thôi, có thể thoáng qua chi kiếm, chính là có vô số vết dạn hiện ra tới. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên quét sạch ra, tử khí chi kiếm cũng là ứng thanh hóa thành vô số tử khí cuốn ngược mà quay về. Vu Nhượng thân thể như bị sét đánh đồng dạng, bị cỗ này kinh khủng sóng xung kích tung bay ra ngoài. Hắn thấy vậy tình huống, cắn răng một cái, lại muốn mượn dùng lực trùng kích này, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, hướng hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại hắn sắp quay người thời khắc, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó liền có một tòa thành trì, từ trên không rơi xuống, hung hăng đâm vào trên người hắn. Vu Nhượng muốn phản kháng, nhưng là phát giác trong cơ thể mình tử khí đã sớm trống trơn như vậy. Lạc Đông Thành, ta là thượng sứ tập đoàn người. Ngươi dám giết ta, thượng sứ tập đoàn tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Trong lúc nguy cấp, Vu Nhượng hét lớn một tiếng, muốn dùng cái này đến uy hiếp Dương Trần. Có thể Dương Trần nghe nói lời này đằng sau, lại là nhàn nhạt mở miệng nói, thật có lỗi. Ta chuyên giết thượng sứ tập đoàn người. Vu Nhượng nghe chút, mặt đều tái rồi, còn muốn mở miệng, Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lực cản. Sau đó liền phát hiện, thân thể đã chạm đến trên mặt đất. Không, Vu Nhượng quát to một tiếng. Nhưng thanh âm này, không chờ truyền vang ra, chính là bị Đông Thành va chạm mặt đất sóng âm che mất. Thân thể của hắn cũng là triệt để hóa thành hư vô. Từ đó, vây quét Dương Trần Tiên Phong đội ngũ đều vẫn lạc. Ngoại giới, đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều gian nan nuốt một miếng nước bọt, trên mặt vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Vu Nhượng cũng đã chết? Sao lại có thể như thế đây? Đám người cho dù là chính mắt thấy toàn bộ giao chiến quá trình, nhưng y nguyên không thể tin được. Đây là sự thực, phải biết, Vu Nhượng cần phải mạnh mẽ hơn Thiệu Trấn nhiều lắm. Người sau trên luyện ngục bảng, xếp hạng cũng là đạt đến thứ ba. Dù là loại thực lực này, lại còn là bị Dương Trần chém giết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên khác, Dịch Đồ, nhìn thấy một màn này, cũng là há to miệng, thật lâu chưa kịp phản ứng. Lập tức hắn chính là nghiến răng nghiến lợi. Đối với Dương Trần sát ý đạt đến trước nay chưa có trình độ. Tiểu tử, ngươi tuần tự giết ta thượng sứ tập đoàn ba người, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Dịch Đồ trên mặt biểu lộ đều là xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Phải biết, cái này luyện ngục bảng 10 hạng đầu, thế nhưng là hắn tốn hao cực lớn đại giới, thậm chí không tiếc mấy vạn tử tù tính mệnh, vì chính là bồi dưỡng được thượng sứ tập đoàn lực lượng. Nhưng mà, Dương Trần Hoành không xuất thế, lại là để hắn kế hoạch này tổn thất hai thành, lẽ nào lại như vậy? Nghĩ như vậy, tâm ý của hắn khẽ động, đem Dương Trần chém giết Vu Nhượng tin tức cũng là truyền lại cho 8 người khác. Cùng lúc đó, tại luyện ngục thế giới phía trên một ngọn núi, một bóng người lẳng lặng nhìn phương xa, trong mắt của hắn phong cách cổ xưa không gợn sóng, đối với luyện ngục thế giới hết thảy, tựa hồ cũng là chẳng thèm ngó tới. Lạnh lẽo hàn phong từ chân núi quét sạch đi lên, lại là ngay cả hắn một sợi tóc đều không thể gợi lên. Nhưng ngay lúc này, người này hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc quang mang, lập tức ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong luyện ngục bảng. Ở phía sau hắn, cung kính đứng thẳng một người. Người sau thấy thế, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, đồng thời trong lòng hiếu kỳ lẩm bẩm, đến tột cùng là cái gì? Vậy mà để Phùng Tử Ngang lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Trong nháy mắt kế tiếp, không trung luyện ngục bảng bỗng nhiên biến hóa, hạng 10 Thiệu Trấn danh tự chậm rãi làm nhạt, lập tức bị Lạc Đông Thành tên thay thế. Cái này Lạc Đông Thành vẫn ít nhiều có chút ý tứ. Phùng Tử Ngang mỉm cười, nhưng theo sát lấy chính là lắc đầu cười nhạt nói, bất quá Vu Nhượng cũng sẽ không giống Thiệu Trấn như vậy ngu xuẩn, chắc hẳn không cần mấy hơi thở, cái này Lạc Đông Thành tên liền bị thay vào đó. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Lạc Đông Thành tên đích đích xác xác từ hạng 10 vị trí biến mất. Phùng Tử Ngang thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra, Trương Giá, chúng ta không có đi cần thiết. Trương Giá nghe thấy lời ấy, vừa định muốn phụ họa, nhưng mà, lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình nguyên bản người thứ hai vị trí, lại bị những người khác tên thay thế, mà thay thế người chính là Lạc Đông Thành. Không có khả năng, Trương Giá kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Phùng Tử Ngang nghe nói lời này, khẽ chau mày, lại một lần nữa nhìn về phía không trung luyện ngục bảng. Lần này, hắn cũng là phát hiện, 10 hạng đầu bên trong, vậy mà không có tên Vu Nhượng. Chẳng lẽ nói, Vu Nhượng cũng bị giết? Phùng Tử Ngang ánh mắt có chút ngưng tụ. hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản chiếm lấy người thứ ba vị trí, đồng thời thực lực vào tới bên trên pháp nhãn của hắn Vu Nhượng. Vậy mà cũng có thể bị người chém giết. Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn chính là hiện ra một vòng vẻ âm trầm. Đối với Dương Trần sát ý đã đạt đến cực hạn, vậy mà để cho ta nuốt lời, đáng chết. Trong lòng tự nói một câu, Phùng Tử Ngang chính là không chút do dự, dậm chân ở giữa hướng về phương xa quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn nhìn như 10 phần chậm chạp, nhưng kỳ thật nhanh vô cùng. Trương Dã cho dù là toàn lực phía dưới, cũng là không cách nào đuổi theo. Cùng một thời gian, tại mộ nhai phụ cận, Dương Trần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng ít có vẻ mặt ngưng trọng. Nơi đây mặc dù không nhìn thấy luyện ngục bảng, nhưng hắn lại là rõ ràng nhớ kỹ. Tại vừa mới bước vào luyện ngục thế giới thời điểm, Vu Nhượng tên xuất hiện ở ba hạng đầu vị trí. Thực lực của người này đã khủng bố như vậy, cái kia hạng nhất đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Dương Trần hai mắt nhìn về phía phương xa, không khỏi nhíu mày suy tư. Nếu là chính diện một đối một giao chiến, Dương Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối chém giết Vu Nhượng. Cũng chính là tại thất trọng lôi u điểu phối hợp phía dưới mới có thể làm đến điểm này. Nghĩ tới đây, hắn biết hiện tại an toàn nhất biện pháp chính là giấu đến mộ nhai trong không gian, lấy dòng sông tử khí là hộ thuẫn, tuyệt đối có thể trông đến cung phục luyện ngục kết thúc. Nhưng vấn đề là, Lan Hà là đối tượng bị săn giết, nếu là không thu thập 10 người đầu, sau khi ra ngoài liền sẽ trở thành tử tù một thành viên. Cân nhắc liên tục, Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó không chút do dự, thừa dịp thất trọng lôi u điểu không sẵn sàng tình huống dưới, bắt lại người sau. Thất trọng lôi u điểu thấy thế, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, đặc biệt là chú ý tới Dương Trần biểu tình tự tiếu phi tiếu. Càng là trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại trước nay chưa có dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Thất trọng lôi u điểu bỗng nhiên hồi tưởng lại mình bị tra tấn một màn. Sau đó liền một cái cơ linh, Dương Trần nghe vậy, cười. Nói ra, mượn ngươi tiểu đệ sử dụng. Ngươi nói cái gì? Cho ta mượn tiểu đệ. Thất trọng lôi u điểu lập tức sắc mặt đại biến. La to nói, vật kia có thể mượn a? Ngươi là muốn để cho ta tuyệt hậu a? Dương Trần sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thất trọng lôi u điểu nghĩ tới lại là cái kia tiểu đệ. Lập tức khoát tay áo, nói ra, ta nói là bọn chúng. Vừa nói, hắn một bên chỉ hướng ở một bên cười trộm mặt khác lôi u điểu. Thất trọng lôi u điểu, lúc đầu không có phát hiện đám người kia đang cười trộm. Bị Dương Trần kiểu nói này, lập tức phát hiện, lúc này chính là giận dữ. Nói ra, các ngươi bọn này không có lương tâm. Đúng. Ý của ngươi là muốn tiểu đệ của bọn nó à? Tốt, tùy tiện lấy. Nó nửa đoạt sau nói, lại là nói với Dương Trần. Lời vừa nói ra, đám kia lôi u điểu lập tức không làm nữa, từng cái kêu to phản kháng. Dương Trần thấy thế, triệt để bó tay rồi. Chỉ cảm thấy cùng cái này không đứng đắn lôi u điểu câu thông là tại có chút khó khăn. Lúc này, hắn sắc mặt nghiêm, nhàn nhạt nói ra, nếu là còn dám nói nhảm, hừ, cụ thể như thế nào trừng phạt, hắn cũng không có nói ra đến. Có thể thất trọng lôi u điểu nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ, lập tức liền trung thực, yếu ớt nói ra, tất cả đều nghe ngươi còn không được a? Nó là thật sợ hãi Dương Trần lại muốn tới 10 vòng tra tấn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.